thiếu gia giả bị đuổi khỏi Hào Môn mất trí nhớ. Chương 37, Tiêu Chiêu yêu cậu ấy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng Kỳ Sơn giữ khoảng cách không xa không gần, lặng lẽ đi theo hai người, tìm cơ hội tiếp cận Quý Tinh Nhiên. Hắn nhìn họ chậm rãi bước đi trên bờ biển lúc hoàng hôn. Thỉnh thoảng sóng biển lăn tăn vươn đến chân họ. Hắn nhìn Quý Tinh Nhiên ngẩng mặt lên, đôi môi mở ra khép lại, tươi cười rạng rỡ đầy tự nhiên. Từng động tác, từng cử chỉ của Quý Tinh Nhiên đều toát lên sự thoải mái, tự do, cùng sự dựa dẫm vào người đàn ông kia, đang hào hứng chia sẻ điều gì đó rất vui vẻ. Cảnh tượng này đã từng là điều Thượng Kỳ Sơn tưởng tượng vô số lần. Nhưng bây giờ, khi được nhìn thấy tận mắt, người đồng hành bên Quý Tinh Nhiên lại không phải hắn. Thượng Kỳ Sơn không kìm nổi cơn ghen tuông khi thấy sự tự nhiên của Quý Tinh Nhiên trước người đàn ông lạ mặt. Cảm giác ấy gần như muốn nuốt chửng hắn. Dù trong quá khứ với Thường Hà, Thượng Kỳ Sơn cũng chưa bao giờ có cảm giác mãnh liệt như vậy. Vì hắn luôn nghĩ rằng dù Thường Hà giữ danh phận bạn trai, nhưng Quý Tinh Nhiên chưa bao giờ thực sự thích Thường Hà. Cậu chỉ ở bên hắn ta vì sự dai dẳng mà thôi. Thái độ của Quý Tinh Nhiên đối với Thường Hà và hắn đều không khác biệt. Nhưng hôm nay, Quý Tinh Nhiên trước mắt lại khác. Cậu đối xử với người đàn ông này khác hẳn với mọi người, bao gồm cả Thượng Kỳ Sơn và Thường Hà. Thượng Kỳ Sơn rất muốn xông đến hỏi vì sao Quý Tinh Nhiên không trả lời tin nhắn của hắn. Và người đàn ông kia rốt cuộc là ai? Nhưng người đàn ông ấy luôn kè kè bên cạnh Quý Tinh Nhiên, khiến Thượng Kỳ Sơn đi theo họ rất lâu mà vẫn không tìm được cơ hội tiếp cận. Thượng Kỳ Sơn không biết rằng, những hành động lén lút của hắn đã bị Lộ Quy Chu nhìn thấy từ lâu. Tất nhiên hắn sẽ không cho Thượng Kỳ Sơn cơ hội tiếp cận Quý Tinh Nhiên. Thượng Kỳ Sơn cứ thế theo dõi cho đến khi mặt trời lặn hoàn toàn xuống biển. Ánh chiều tà cũng phai dần. Hai người phía trước chuẩn bị rời khỏi bãi biển, nhưng Thượng Kỳ Sơn vẫn chưa có cơ hội tới gần Quý Tinh Nhiên. Thôi, liều một phen vậy. Hắn nhắm mắt, cắn răng, hướng về phía Quý Tinh Nhiên mà lao thẳng tới. Vì quá gấp gáp, hắn chẳng kịp dừng lại, vọt thẳng tới mục tiêu. Quý Tinh Nhiên còn chưa kịp phản ứng, chỉ kịp nhìn thấy có người lao tới như đạn pháo, mà mục tiêu lại là chính mình. Cậu luống cuống định tránh, nhưng chưa kịp nhúc nhích thì đã bị Lộ Quy Chu kéo về phía sau. Lộ Quy Chu chắn trước mặt Quý Tinh Nhiên, cậu bình an vô sự, nhưng Lộ Quy Chu lại bị đụng trúng vai. Thượng Kỳ Sơn bị phản lực hất văng, ngã nhào xuống bãi cát, người dính đầy cát. Lộ Quy Tiêu xoa xoa vai, cảm thấy đau đầu, anh đã sắp xếp mọi việc đâu vào đấy. Xe sẽ tới đón họ ngay lối ra bãi biển, và người của anh sẽ ngăn Thượng Kỳ Sơn theo họ về biệt thự. Anh không ngờ bây giờ lũ học sinh cấp 3 lại táo bạo đến thế. Lúc trước còn dè dặt đi theo, vậy mà đột nhiên như ăn phải gan hùm mật gấu, trực tiếp lao tới. Quý Tinh Nhiên nhìn thấy Lộ Quy Chu xoa vai liền lo lắng. Anh không sao chứ? Không sao đâu. Lộ Quy Chu luôn giữ thói quen rèn luyện, cú va chạm này không hề hấn gì với anh. Nhưng nếu Quý Tinh Nhiên bị đụng phải, hậu quả không dám tưởng tượng. Lộ Quy Chu nghiêm mặt nhìn Thượng Kỳ Sơn, kẻ vừa chậm chạp bò dậy. Sau khi xác nhận Lộ Quy Chu không sao, Quý Tinh Nhiên cũng quay sang nhìn người đầy cát trước mặt, ngạc nhiên hỏi, cậu không phải là người vừa rồi muốn ăn kem sao? Chẳng lẽ cậu ta tức giận vì cây kem bị Lộ tiên sinh cầm mất nên đuổi theo? Người muốn ăn kem, đứng loạng choạng, chật vật phủi cát trên người, đối diện với áp lực từ Lộ Quy Chu, hắn chỉ dám căng thẳng nhìn Quý Tinh Nhiên. Tinh Nhiên, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Quý Tinh Nhiên ngẩn người. Cậu vừa nghe thấy người này gọi mình là Tinh Nhiên, chẳng lẽ người này quen mình? Thượng Kỳ Sơn cảm thấy ngày càng khó hiểu. Quý Tinh Nhiên dường như không giả vờ, mà thực sự không nhớ ra hắn. Sao có thể chứ? Giọng Thượng Kỳ Sơn run rẩy. Tất nhiên rồi, dù tôi không biết vì sao cậu giả vờ không quen tôi, nhưng tôi vẫn coi cậu là người bạn thân nhất của mình. Người này nói họ là bạn thân ư? Quý Tinh Nhiên đột nhiên lúng túng, theo bản năng quay sang nhìn Lộ Quy Chu. Lộ Quy Chu lần đầu rơi vào tình thế khó xử. Anh không muốn Quý Tinh Nhiên nhớ lại những ký ức không vui trong quá khứ. Dù cậu vẫn luôn muốn khôi phục trí nhớ, nhưng kể từ hôm cậu đàn piano cho anh nghe, Lộ Quy Chu nhận ra rằng, dù vui hay buồn, những ký ức ấy đều là một phần của Quý Tinh Nhiên. Lộ Quy Chu trong lòng thở dài, dù cuối cùng đã quyết định giúp Quý Tinh Nhiên tìm lại ký ức, nhưng không thể để bản thân lơi lòng cảnh giác trước một người không rõ lai lịch. Bé ngoan, chúng ta đi du lịch mà. Nhớ không, chúng ta đang ở nơi khác. Bất ngờ chạy ra như vậy. Thật đáng ngờ. Lộ Quy Chu cúi người, vòng tay qua vai Quý Tinh Nhiên, môi khẽ áp vào tai cậu. Nếu bé ngoan muốn tìm bạn cũ, trở về, anh sẽ sắp xếp người đi tìm. Quý Tinh Nhiên chỉ cảm thấy bên tai ấm áp, như có làn gió nhẹ thoảng qua, mơ hồ gật đầu, rồi đi theo Lộ Quy Chu vòng qua Thượng Kỳ Sơn. Lộ Quy Chu dẫn cậu đi một lúc, rồi rút tay lại. Buổi chiều ở bể bơi, anh nhận ra cảm xúc không nên có đối với Quý Tinh Nhiên. Tự nhắc mình phải giữ khoảng cách. Thượng Kỳ Sơn ngơ ngác nhìn Quý Tinh Nhiên như đang say. Người kia nói gì cậu cũng nghe, cứ thế đi theo. Khi Thượng Kỳ Sơn định đuổi theo, Lộ Quy Chu đột ngột quay lại nhìn, làm hắn cảm thấy như có sức mạnh khủng khiếp dồn ép. Đông cứng chân lại, hắn thấy hai người lực lưỡng đứng cạnh mình, mặt mày nghiêm nghị, nhìn chằm chằm như thể không muốn hắn lại gần. Thượng Kỳ Sơn lần này thật sự không dám động đậy. Hắn cúi đầu, dù có thế nào, chỉ có thể đứng nhìn Quý Tinh Nhiên rời xa. Hắn tự lừa dối bản thân, không muốn nhìn theo. Chào, một giọng nói quen thuộc bất ngờ vang lên bên cạnh. Thượng Kỳ Sơn ngẩng đầu, quả thật là Quý Tinh Nhiên. Cậu mỉm cười, nếu cậu thật sự nhận ra tôi, sau này hãy đến thành phố Vân tới khu biệt thự Hồ Loan tìm tôi. Nếu không có việc gì, mỗi chiều tôi sẽ ở công viên cho thú cưng. Nói xong, Quý Tinh Nhiên quay lại bên cạnh Lộ Quy Chu. Cùng cậu ra nói gì? Lộ Quy Chu đứng tại chỗ, luôn quan sát cậu, cũng chưa nói gì, chỉ bảo nếu cậu ấy nhận ra em thì hãy đến tìm. Quý Tinh Nhiên cười, nếu cậu ấy tìm em, có lẽ chứng tỏ chúng ta thật sự quen biết. Khu này an toàn, cậu ất không làm hại được em. Bé ngoan thật thông minh. Lộ Quy Chu xoa đầu cậu, nhìn ánh mắt đầy mong đợi của Quý Tinh Nhiên. Anh nghĩ, có lẽ lần này anh sẽ thỏa hiệp với cậu. Ngày hôm sau, sau bữa hải sản cuối cùng, Lộ Quy Chu và Quý Tinh Nhiên lên đường trở về thành phố Vân. Khi về đến biệt thự Hồ Loan, trợ lý Lương đã chờ sẵn, tay cầm tài liệu và vali. Quý Tinh Nhiên biết Lộ Quy Chu lại phải đi công tác. Nhanh vậy đã phải đi sao? Cậu có chút buồn bã. Lộ Quy Chu không có gì để thu dọn. Chuyến đi này chủ yếu là để đưa Quý Tinh Nhiên về. Ừ, đi công tác vài ngày. Bé ngoan ở nhà nghỉ ngơi cho tốt. Lộ Quy Chu gật đầu, xoa xoa đầu Quý Tinh Nhiên để an ủi. Quý Tinh Nhiên không thể nén lòng, ôm chặt lấy eo Lộ Quy Chu, mặt dán vào ngực anh. Giọng nói dính dính, khi nào anh trở về? Lộ Quy Chu ngồi ôm cậu, nhưng cố gắng kiềm chế không ôm chặt. Anh nhẹ nhàng đẩy Quý Tinh Nhiên ra. Còn chưa chắc chắn, nhưng tôi sẽ về nhanh thôi. Quý Tinh Nhiên không nhận ra sự kỳ lạ, chỉ nghĩ Lộ Quy Chu bận rộn nên không thể ôm lâu. Cậu gật đầu, đứng ở cửa vẫy tay chào Lộ Quy Chu khi xe anh khuất sau dãy phố. Tối đó, Quý Tinh Nhiên khó ngủ, trong mơ mơ màng màng đều là hình bóng Lộ Quy Chu. Khi tỉnh dậy, cậu nhớ rằng anh không còn ở nhà, cảm thấy mất mát, không muốn rời giường, nếu có thể ngủ một giấc đến khi Lộ Quy Chu trở về thì tốt biết bao. Nhưng điều đó không thể thực hiện. Quý Tinh Nhiên cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực. Lề mề bò dậy, ra khỏi phòng, cậu nghe thấy tiếng động lớn từ dưới lầu. Nghi hoặc, cậu chạy nhanh xuống, thấy nhóm công nhân đang chuyển một chiếc đàn piano đen hình tam giác vào phòng khách. Quý Tinh Nhiên mở to mắt, có phải mình đang mơ không? Cậu quay sang nhìn chú Ngô, người chỉ huy công nhân, thấy ông cười gật đầu. Buổi sáng tốt lành, bé ngoan, đây là thiếu gia đưa cho con quà tặng đấy, là Lộ Quy Chu tặng cho cậu. Quý Tinh Nhiên không thể tin vào mắt mình. Khi công nhân sắp xếp xong đàn, cậu gấp gáp ngồi xuống, chạm nhẹ vào phím đàn. Âm thanh vang lên thật dễ chịu, không hổ là quà từ Lộ Quy Chu. Cậu hít sâu, bắt đầu chơi khúc nhạc đầu tiên. Âm thanh vang lên, tiếng vỗ tay theo sau. Quý Tinh Nhiên sững sờ, quay lại nhìn chú Ngô và những người khác. Không ngờ có nhiều người đang xem. Thanh Thanh, anh tới khi nào? Quý Tinh Nhiên vui mừng khi thấy Ôn Vu Thanh. Nghe thấy cậu chơi đàn nên đến. Ôn Vu Thanh mỉm cười. Quý Tinh Nhiên hơi ngượng ngùng. Vậy anh thấy em đàn thế nào? Rất hay. Ôn Vu Thanh gật đầu. Quý Tinh Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Vậy là tốt rồi. Em còn lo bị xấu mặt trước mặt ngươi. Cậu đàn đúng là một khúc mà Ôn Vu Thanh đã sáng tác cho MV. Hai người đi vào phòng khách. Chú Ngô đã chuẩn bị trà. Ôn Vu Thanh nói, tiểu chiêu rất hợp với bài này, nên có thể thì hãy biểu diễn cho MV của tôi đi. Quý Tinh Nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại nhạt đi. Lắc đầu, sao vậy? Ôn Vu Thanh hỏi, dù đã hỏi trước đây nhưng hắn vẫn chưa nhận được câu trả lời. Quý Tinh Nhiên im lặng, Lộ Quy Chu nói gì? Ôn Vu Thanh hỏi, à... Lộ Quy Chu nói, giới giải trí phức tạp, sợ em bị tổn thương, nên không muốn em tiếp xúc. Ôn Vu Thanh cười, cậu ấy cũng thật bá đạo. Quý Tinh Nhiên lắc đầu, Quy Chu cũng là vì tốt cho em. Ôn Vu Thanh nhướng mày, vì tố cho cậu, nên dù em muốn làm gì, cậu ấy cũng không cho phép. Quý Tinh Nhiên gật đầu nghiêm túc, chỉ cần làm anh ấy vui, em sẽ làm. Ôn Vu Thanh lặng người, trầm mặc một lúc lâu rồi lắc đầu bất đắc dĩ. Tiểu Chiêu, em thật sự yêu cậu ta rồi. Cách chương.